Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án đến từ. Các bạn thử đoán xem, sau một thời gian dài phiêu bạt ở châu Á, thì nay chúng ta đổi gió sang châu Âu nha các bạn. Và tối nay, mình sẽ bắt đầu với một vụ án rất kỳ lạ, trải dài ở ba quốc gia, bắt đầu là Đức, rồi Áo và Pháp. Vụ án này khá là phức tạp và cả tốn kém nữa. Nhưng nó lại cực kỳ vô lý, mà cho tới cuối câu chuyện này còn có cảm giác như mình bị lừa luôn đó các bạn. Khi điều tra vụ án này, bất chấp tất cả những nỗ lực và liên kết của cảnh sát các quốc gia, hung thủ vẫn nhở nhờ ngoài vòng pháp luật và gây án kéo dài đến gần 16 năm, khiến cho các nhà điều tra gần như muốn phát điên. Tổng cộng đã tiêu tốn hơn 1,8 triệu đô, 1.000 giờ nhân công, đưa ra những khoản tiền thưởng khổng lồ để săn lùng nữ sát thủ này. Tuy nhiên sau đó, chính sự việc đã trở thành vết nhơ, nỗi xấu hổ của cảnh sát điều tra các quốc gia có liên quan. Câu chuyện mang tên Người đàn bà không mặt, hay còn gọi là Bóng ma Hebron, rất nổi tiếng một thời. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 30 năm trước, một vụ án bí ẩn với manh mối đến từ một tách trà. Tháng 5 năm 1993, một phụ nữ lớn tuổi người Đức tên là Lieslotte Schlanger đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong căn nhà của mình. Bà cho một mẻ bánh chanh vào lò nướng, một tách trà nóng được để trên bàn ăn. Nhưng trước khi bà ấy có thời gian để nếm thử chúng, thì đã bị sát hại. Có một người hàng xóm ghé qua uống trà như đã hẹn với nạn nhân sáng hôm đó, đã hoảng hồn khi nhìn thấy xác của Lieslotte nằm sõng soài trên sàn nhà. Bà ấy đã bị siết cổ bằng một đoạn dây duy băng, được dùng để buộc một bó hoa trong chính phòng khách của mình. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, họ tìm được dấu vết ADN của một người lạ ở trên vành tách trà trong căn bếp của nạn nhân. Sau khi có kết quả ADN cho thấy đây là một phụ nữ, nhưng không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Cảnh sát cho rằng hung thủ đeo găng tay khi thực hiện hành vi tội ác, nên ADN và dấu vân tay của cô ta không để lại trên dây ruy băng siết cổ. Tuy nhiên hy hữu là cô ta lại dùng tách trà trên bàn, dẫn tới việc để lại dấu vết ADN. Nhưng có một điều gây tò mò cho nhiều người khi đó là nữ sát nhân này đã uống trà trước hay sau khi ra tay. Nếu như là trước, thì rõ ràng nạn nhân và hung thủ có quen biết, nên bà ấy đã mời cô ta vào nhà và dùng trà. Còn nếu như nữ sát nhân này sau khi giết người xong, ngồi xuống ghế rồi thản nhiên uống trà và nhìn cái xác nằm sõng soài trước mắt trên sàn nhà, thì quả thật cô ta là một người rất máu lạnh. Cảnh sát tạm thời khoanh vùng đối tượng là một phụ nữ, có thể lực khỏe mạnh, có quen biết với nạn nhân và hiện trường không hề có dấu hiệu lục lọi và những tài sản có giá trị vẫn còn. Kể cả trang sức của nạn nhân cũng không bị lấy đi. Cảnh sát đặt giả thuyết gây án nghiêng về giết người do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, manh mối duy nhất là ADN đã đi vào bế tắc, nên cảnh sát đành phải để vụ án sang một bên. Hy vọng rằng một ngày nào đó, nữ sát thủ này sẽ bị bắt vì một tội danh khác và có thể bị buộc tội giết Lieslotte Schlanger. Năm 2001, tức là khoảng 8 năm sau khi vụ giết người đầu tiên, nữ sát nhân này lại tái xuất giang hồ. Nạn nhân của cô ta là một người buôn đồ cổ 61 tuổi, tên Joseph Wazenbeck, bị giết ngay trong cửa hàng ở Freiburg, Đức. Nơi này cách địa điểm gây án đầu tiên của cô ta hàng trăm dặm. Nam nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cũng bị siết cổ, một lượng tiền mặt đã bị lấy đi, động cơ của vụ án được xác định là cướp của. ADN của phụ nữ này đã được tìm thấy khắp nơi trong cửa hàng, như trên cơ thể của nạn nhân Wazenbeck, trên các món đồ cổ đang được bày bán của ông ta, và thậm chí trên tay nắm cửa, cùng với tấm biển thông báo đóng cửa mà cô ta đã cẩn thận lật lại trước khi bước vào gây án, để tránh những vị khách có thể bước vào cửa hàng. Điều đó cho thấy kẻ giết người này ra tay rất thận trọng và bình tĩnh. Cô ta đã lật tung các kệ hàng, ngăn kéo để vơ sạch tiền trước khi rời đi. Cảnh sát phân tích tình huống và thấy rằng đây là một người phụ nữ có thể lực tốt một cách phi thường. Cô ta đã sát hại một người đàn ông 61 tuổi, có chiều cao 1m8 và nặng 80 cân, nhưng không phải bằng dao, súng giảm thanh hay bất cứ một vũ khí gì khác, mà là siết cổ với một sợi dây điện ở ngay một khu phố trung tâm, cho thấy hung thủ rất tự tin vào thể lực vượt trội, hơn hẳn con mồi khác giới của cô ta. Điều này khá kỳ lạ so với cách gây án của phụ nữ, khi mà tương quan sức lực của họ thường bị đánh giá thấp hơn đàn ông. Chỉ 7 tháng sau đó, vào tháng 10 năm 2001, tại một sân chơi công cộng ở thị trấn Dresden, Đức, cách xa hiện trường trước đó, một cậu bé 7 tuổi vô tình dẫm phải một cây kim tiêm, bị vứt đi sau khi sử dụng heroin. Mẹ cậu bé đã hoảng loạn, đưa cây kim tiêm cho cảnh sát, và điều này đã gây ra một chuỗi sự kiện mà không ai có thể đoán trước. ADN giống nhau từ hai vụ giết người trước, giờ đây lại được tìm thấy trên cây kim tiêm đã sử dụng này. Lúc đó, cảnh sát đã xác định được người phụ nữ này. Gen có nguồn gốc từ Đông Âu và Nga. Một vài đặc tính khác còn chỉ ra, nữ sát nhân này có màu tóc sáng, có thể là vàng hoặc đỏ, và đôi mắt màu xanh. Vụ ADN trên chiếc ống tiêm tại Jurston cho biết thêm thông tin cô ta nghiện ma túy, và vì thế hành tung của người này sẽ càng trở nên khó lường hơn. Năm 2003, một lần nữa dấu vết ADN của cô ta được phát hiện trong vụ trộm cắp tại tòa nhà văn phòng thành phố Dizenbeck. Thủ phạm đã bẻ khóa phòng, lấy đi một hộp đựng tiền. Cho dù số tiền bị mất không lớn, nhưng hành động lần này được đánh giá là rất cẩn thận, vẫn giống cách cô ta gây án như những vụ trước. Việc nữ sát nhân này bắt đầu thực hiện các vụ trộm cắp càng củng cố thêm thông tin cô ta nghiện ma túy của các nhà điều tra. Người ta đặt cho cô ta biệt danh người phụ nữ không mặt, vì cho đến giờ chưa ai từng nhìn thấy cô ta. Không một nhân chứng, nữ sát nhân ra tay rất cẩn trọng và cực kỳ thông minh trong các vụ án. Và không chỉ dừng lại ở Đức, nữ sát thủ này cũng đã phiêu bạt tới các quốc gia khác. Năm 2004, cô ta đến Áo và đột nhập vào những nhà kho trong vùng. Cô ta mang đi một bộ đồ thể thao, một cái áo cardigan, có nón và các món đồ khác. Tiếp theo, nữ sát nhân đã đột nhập vào một chiếc xe caravan, ăn cắp đồ đạc tiền và thản nhiên cắn một miếng bánh quy, rồi bỏ lại chiếc bánh đang ăn dở ở hiện trường. ADN của cô ta được tìm thấy trong nước bọt trên miếng bánh quy. Phong cách gây án rất bình thản, ăn uống tại hiện trường của cô ta không khác gì vụ án năm 1993, khi cô ta ngồi uống trà trong căn bếp của nạn nhân đầu tiên. Cùng năm, cô ta lại tiếp tục cuộc hành trình sang Pháp. ADN của kẻ sát nhân này lại được tìm thấy ở một vụ trộm cắp nhằm vào những người buôn đá quý Việt Nam ở Arbois, Pháp. Những vụ trộm cắp liên tục cho thấy thủ phạm cũng nhiều khi rất thiếu tiền, tương tự hành vi của một kẻ nghiện. Tuy nhiên, đa số hành động của cô ta lại rất cẩn thận và chuyên nghiệp. Điều này ngược lại so với hành vi liều lĩnh và táo bạo của hầu hết những kẻ nghiện ma túy khi ra tay. Nhưng cảnh sát cho rằng, vì là một phụ nữ thông minh và có tính cẩn trọng, nên trong suốt quá trình gây án của mình, thủ phạm bí ẩn trên đã không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Sau đó là các dấu vết ADN được phát hiện khắp nơi trong các vụ trộm cắp tại Đức, Áo và Pháp, cho thấy thủ phạm có một cuộc sống lang bạt, nay đây, mai đó. Một vài giả thuyết cho rằng cô ta là vô gia cư hay người di gan. Tính cho đến tháng 11 năm 2008, cảnh sát Đức đã bỏ ra tổng cộng 11.000 giờ nhân công và hơn 1,8 triệu đô la cho việc săn lùng người phụ nữ không mặt. Họ đã lấy mẫu ADN của gần 3.000 người phụ nữ vô gia cư, nghiện ma túy và cả những người từng gây ra tội ác nghiêm trọng nhưng vẫn không thể tìm ra. Các quốc gia khác cũng tham gia hỗ trợ và đối chiếu ADN của hàng trăm phụ nữ khác. Song, việc tìm kiếm không mang lại kết quả. Ngay cả việc nhờ đến các nhà ngoại cảm hay khoản tiền treo thưởng lên tới 300.000 euro cũng không thể giúp được gì. Năm 2005, có lẽ đã chán phiêu bạt ở nước ngoài, nữ sát nhân này quay trở lại Đức khi dấu vết ADN của cô ta được phát hiện trên một chiếc ba lô tại một vụ cướp trong một quán bar ở Carus. Trong một trường hợp khác đặc biệt kỳ lạ, vào ngày 6 tháng 5 năm 2005, một người đàn ông đã bắn chết chính anh trai mình bằng khẩu súng lục cỡ nòng 7,65. Một lần nữa ADN của nữ sát nhân được tìm thấy trên một trong những viên đạn, nhưng tại hiện trường không thấy báo cáo nào về việc xuất hiện của một phụ nữ. Tại sao ADN của nữ sát nhân lại có trên viên đạn? Cô ta có liên quan gì trong vụ án này? Người đàn ông khi trả lời thẩm vấn cho biết, chỉ có anh ta thực hiện kế hoạch giết người. Những viên đạn anh ta sử dụng cũng không liên quan tới bất kỳ người phụ nữ nào cả. Xuyên suốt trong 10 năm gây án, ADN của nữ sát nhân này đã được giải khắp 40 hiện trường vụ án ấn tượng ở Áo, miền Nam nước Đức và Pháp, bao gồm các vụ trộm cướp, thậm chí là cướp có vũ trang và giết người. Điều thực sự kỳ lạ là, tại những hiện trường vụ án này, có lúc cảnh sát đã tìm thấy ADN của cả những người khác đều cho là đồng phạm của cô ta. Nhưng điều lạ là không bao giờ cô ta hợp tác với một người hai lần khi gây án, và không một đồng phạm nào khai ra cô ta. Thực sự, sự việc càng lúc càng kỳ lạ. Người phụ nữ bí ẩn này được mệnh danh là người phụ nữ không có khuôn mặt. Cho tới một ngày, biệt danh của cô ta đã thay đổi. Đó là khi cô ta gây ra một vụ án chấn động cả nước Đức. Đó là vào tháng 4 năm 2007, sĩ quan cảnh sát 22 tuổi Michelle Kiesweder và Martin Arnold là thành viên của đội đặc nhiệm chống ma túy đang ăn trưa trong xe tuần tra. Bất chợt có hai người mở cửa xe, lao vào ghế sau của xe và lập tức nổ súng vào đầu cả hai sĩ quan từ phía sau. Phát súng khiến Michelle thiệt mạng tại chỗ. Còn Arnold vừa kịp quay đầu lại sau tiếng nổ đầu tiên thì bị một viên đạn khác găm vào từ phía sau xuyên qua mắt phải. Sau khi gây án, hung thủ lục lọi lấy súng của hai cảnh sát và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Một người qua đường đã phát hiện ra hai cảnh sát bị thương trong xe tuần tra và gọi cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến, Michelle đã chết, Arnold bị thương nặng và hôn mê. Nhiều người cho rằng đây giống như một vụ trả thù cá nhân hoặc dằn mặt cảnh sát, khó có thể là mục tiêu giết hại hai cảnh sát để lấy súng, vì như thế là quá mạo hiểm. Arnold trải qua hơn 4 tuần hôn mê và nhiều cuộc phẫu thuật, anh ta tỉnh lại. Nhưng khi được hỏi về vụ nổ súng, tất cả những gì anh ta có thể nhớ đó là một ngày khá nắng nóng. Vì vậy, hai người họ đã đỗ xe dưới bóng cây và ăn trưa. Người cảnh sát này nói, đó là nơi trí nhớ của tôi kết thúc. Những bức ảnh hiện trường vụ án, các bài báo cùng các phương tiện truyền thông mà người cảnh sát này thấy sau đó cũng không thể giúp kích hoạt trí nhớ của Arnold. Sau vụ tấn công, cuộc sống của nam cảnh sát 31 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh khó giữ thăng bằng, điếc một tai, gương mặt biến dạng và một phần mảnh đạn vẫn còn nằm lại trong đầu. Arnold đã trải qua một chương trình phục hồi chức năng trong nhiều tháng và sau đó đã trở lại làm việc. Nhưng anh ta không đi tuần tra nữa mà làm việc trong một văn phòng và không bao giờ mang theo súng sau ám ảnh tâm lý từ sự việc trong quá khứ. Nhiều tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát vẫn đang loay hoay với manh mối duy nhất là ADN của nữ sát nhân được để lại bên trong chiếc xe tuần tra. Sau vụ sát hại và làm bị thương hai nhân viên cảnh sát, cuộc săn lùng cô ta càng được tăng cường, nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Lúc này, nữ sát nhân hàng loạt đã được đổi tên thành bóng ma Hebron sau cái chết của nữ sĩ quan 22 tuổi. Biệt danh được đổi tên theo địa danh mới mà cô ta vừa gây ra vụ án nổi tiếng và ám ảnh khắp nước Đức. Và thời điểm này, sau nhiều vụ cướp xe, trộm cướp có vũ trang thì đã một số nhân chứng báo cáo rằng nhìn thấy người phụ nữ này gây án. Nhưng sau khi nghe họ mô tả lại vụ việc, khiến người phụ nữ càng trở nên bí ẩn và cảnh sát được một phen xoắn não. Một số nhân chứng khẳng định thủ phạm là nữ, nhưng một số người khác lại chắc chắn rằng người gây án là nam giới. Đến lúc này thì lại một giả thuyết nữa được đưa ra, rằng cô ta liệu có phải là người chuyển giới hay không, hoặc cô ta là một người phụ nữ nhưng có ngoại hình cao lớn và khá giống đàn ông. Nhưng khi điều tra chuyên sâu thêm, cảnh sát lại đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, vì mỗi nhân chứng mô tả nữ sát nhân này một kiểu, không ai giống ai. Người thì mô tả nghi phạm là một phụ nữ tóc đỏ chừng 30 tuổi, mảnh khảnh và xinh đẹp. Có người thì nói nghi phạm là một người đàn ông cao 1m9, lực lưỡng, rất nam tính. Cũng có trường hợp nhân chứng nói kẻ gây án là một người đàn ông mập mạp, đầu hói, bụng bự, cao khoảng 1m7 và gần 50 tuổi. Vậy cô ta đã cải trang hay chuyển giới? Tại sao lại có sự thay đổi ngoại hình liên tục và kỳ lạ như một con tắc kè hoa như vậy? Mà thực tế, tắc kè hoa chỉ có thay đổi được màu sắc thôi các bạn. Còn người này thay đổi từ giới tính, chiều cao, cân nặng và cả độ tuổi luôn. Điều khó hiểu là những nhân chứng này cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Nhưng tại sao mà họ lại có lời khai khác biệt đến thế về cùng một người? Để giải mã bí ẩn này, cảnh sát các nước châu Âu như Đức, Pháp, Áo đã cùng hợp tác điều tra. Theo cảnh sát, bóng ma Hebron không có thủ đoạn gây án đặc trưng. Cô ta đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội như phá hoại tài sản, trộm cắp vặt, cướp có vũ trang và giết nhiều người, bao gồm cả cảnh sát. Đồng phạm của nữ sát nhân này cũng đến từ các vùng khác nhau như Slovakia, Serbia, Romania, Albania và thậm chí là Iraq, hoàn toàn không có một quy luật cụ thể nào cả. Đến năm 2008, ba người ngoại quốc buôn bán ô tô cũ đến từ Georgia, một quốc gia nằm ở giao điểm giữa châu Âu và châu Á. khi di chuyển qua một khu rừng vắng vẻ ở Đức, họ đã bị cướp và sát hại một cách tàn nhẫn. Sau đó, hung thủ vứt xác của họ xuống sông Rin để phi tang. Trong khi điều tra, cảnh sát bắt được hai người đàn ông đã thực hiện vụ giết người dã man này. Khi chiếc xe ô tô Ford màu trắng của thủ phạm được khám xét, một lần nữa họ phát hiện ra trong xe có chứa ADN của nữ sát nhân hàng loạt này. Điều này chứng tỏ rằng nhóm cướp này quen biết cô ta. Dù rất nỗ lực để điều tra, thậm chí cảnh sát còn truy tìm lịch sử những người từng mua bán chiếc xe này vì họ cho rằng có thể nữ sát nhân đã từng sở hữu chiếc xe. Nhưng manh mối này không có kết quả. Thậm chí hung thủ của vụ án giết ba nạn nhân ngoại quốc đã hoàn toàn phủ nhận không quen biết người phụ nữ nào giống như cảnh sát đang tìm kiếm. Một lần nữa, manh mối lại rơi vào ngõ cụt và dường như đây là một câu chuyện quá quen thuộc với cảnh sát khi mà có ai đó bị bắt vì một trong những tội ác mà ADN của nữ sát nhân này ở hiện trường, tất cả đồng phạm đều che giấu cho cô ta. Tại sao không có một ai nói về nữ sát nhân này? Kẻ sát nhân hàng loạt này giống như một bóng ma ẩn hiện xuyên suốt hơn 40 vụ án. Bóng ma Hebron còn được tờ báo nổi tiếng New York Times mô tả là chuỗi tội phạm hàng loạt bí ẩn nhất của thế kỷ. Đến năm 2009, gần 16 năm kể từ vụ án đầu tiên xảy ra, thì có một bước ngoặt mới, đó là cảnh sát ở Pháp đã phát hiện ra thi thể bị đốt cháy của một người đàn ông. Đây là một người xin tị nạn, đã mất tích vào 7 năm trước, vì người này từng nộp đơn xin tị nạn tại Pháp, nên cảnh sát trích xuất ADN từ dấu vân tay và mang đi giám định. Và thật ngạc nhiên vì ADN của ông ta lại trùng khớp với nữ sát nhân bóng ma Hebron. Kết quả này khiến cảnh sát như phát điên lên, bởi vì rõ ràng người chết này là nam giới, nhưng kết quả ADN từ dấu vân tay trả về là giới tính nữ. Rõ ràng điều đó là không thể. Họ đành tiếp tục lấy mẫu một lần nữa và kiểm tra lại. Và thêm những lần kiểm tra sau, mẫu ADN lại trả về kết quả của một nam giới. Còn mẫu của nghi phạm vụ ở Hebron đã biến mất. Với tình tiết trên, kết hợp với sự xuất hiện ngẫu nhiên và kỳ lạ của bóng ma Hebron tại các địa điểm gây án, khiến nhà chức trách phải đặt ra giả thuyết mới. Rất có thể, chính những vật dùng để thu thập ADN đã bị nhiễm bẩn. Sau khi kiểm tra lại, đã khẳng định rằng sai sót này do ADN của người phụ nữ bí ẩn nào đó đã có sẵn trên chiếc tăm bông mà các chuyên gia dùng để lấy mẫu thử. Lập tức, họ thử lấy mẫu lại trong các vụ án của nữ sát nhân này. Bằng những công cụ lấy mẫu sạch, họ phát hiện ra rằng ADN của bóng ma Hebron không hề có ở đó. Thì ra sau 40 vụ án, không có kẻ giết người hàng loạt nào cả. Và ADN có thể là từ một người phụ nữ, làm việc trong một trung tâm đóng gói, chuyên cung cấp vật tư y tế. Tất cả là do ô nhiễm ADN. Vậy là cảnh sát trong 16 năm đã theo dõi một kẻ giết người hàng loạt không có thật và treo thưởng tài chính khổng lồ chỉ để phát hiện ra rằng họ đang lần theo dấu vết ADN bị ô nhiễm của chính mình. Giống như Shaggy lần theo dấu chân của chính mình trong Scooby-Doo. Và cuối cùng, khép lại với một nhận thức đáng xấu hổ. Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử nước Đức, kẻ được cho là phải chịu trách nhiệm cho 6 vụ giết người và hơn 30 vụ trộm cướp, không hề tồn tại, mà đây chỉ là những vụ án đơn lẻ, có đáp án riêng biệt, không hề liên quan tới nữ sát nhân hàng loạt. Ví dụ như, về vụ việc của nữ cảnh sát 22 tuổi bị bắn chết trong xe tuần tra, sau này cũng đã tìm được hung thủ, nhưng hai kẻ trực tiếp ra tay đều không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì chúng đã tự sát sau một vụ cướp ngân hàng bất thành vào ngày 4 tháng 11 năm 2011, tức là khoảng hơn 4 năm sau khi án mạng Hebron xảy ra. Cảnh sát đã tìm được khẩu súng ngắn với số hiệu được cấp cho Marshall Keysweater, được tìm thấy trong những đồ đạc của Bonas và Mulos. Trong quá trình điều tra, thu thập được thông tin từ bạn bè và người thân của hung thủ, họ phát hiện ra trước khi giết nữ cảnh sát Michelle, chúng đã giết 9 người khác. Nạn nhân của chúng tất cả đều là nam giới và là người nhập cư. Chỉ riêng Michelle là nữ nạn nhân duy nhất và gốc Đức. Sự việc cũng gây thất vọng lớn cho dư luận và đặc biệt là gia đình Michelle khi cảnh sát mất quá nhiều năm để điều tra ra danh tính của hai kẻ sát nhân. Quay lại với sự việc chính trong video của chúng ta, lúc này sau vụ việc chấn động trên, họ mới phát hiện ra nhiều cơ quan hành pháp của Đức, Pháp, Áo đều mua sản phẩm tăm bông trên từ một nhà sản xuất duy nhất, cụ thể là nhà máy Greiner BioOne tại thành phố Tiêu. Như vậy, mẫu ADN của người phụ nữ không mặt hay còn tên gọi khác là bóng ma Hebron có thể thuộc về một trong những nữ công nhân trực tiếp tham gia sản xuất đóng gói tăm bông tại nhà máy. Tháng 4 năm 2009, cảnh sát Đức chính thức tuyên bố người phụ nữ bí ẩn khiến cả nước Đức săn lùng lâu nay đã được tìm thấy. Đó là một nữ công nhân gốc Ba Lan hoàn toàn vô tội. Khi đó bà ấy đã 71 tuổi và bà đã làm công việc đóng gói tăm bông rất nhiều năm tại nhà máy ở Tiêu Sau. Khi biết tin nhà máy sản xuất tăm bông này ra thông báo rằng sản phẩm của họ chưa được chứng nhận để dùng trong phân tích ADN, dù mỗi que tăm bông đều được đóng gói riêng rẽ, được khử trùng, nhưng chỉ có thể loại bỏ vi khuẩn, virus, nấm mốc, chứ chắc chắn đã loại bỏ được ADN của những người tham gia sản xuất và đóng gói. Bí ẩn về bóng ma Hebron khiến tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phải đặt ra các tiêu chuẩn mới ISO 18385 để đảm bảo các sản phẩm xử lý ADN như tăm bông không còn xảy ra sự việc tương tự. Ngoài ra, sau sự việc này, những công nhân sản xuất ở các cơ sở cung cấp thiết bị xét nghiệm như tăm bông, dụng cụ cạo mẫu, ống hút chất lỏng cũng được lấy mẫu ADN để xây dựng hệ thống cung cấp cơ sở dữ liệu ADN của nhân viên tại nhà máy sản xuất. Công việc này nhằm mục đích mau chóng phát hiện nếu nghi ngờ những sản phẩm dùng trong xét nghiệm bị dính mẫu ADN của người sản xuất. Đến giờ, khi nhắc tới bóng ma Hebron, nó vẫn được coi là một sự việc đặc biệt xấu hổ và là vết nhơ trong lịch sử điều tra án đối với cảnh sát Đức, Pháp và Áo. Các bạn thấy đấy, trong các vụ án kéo dài hơn 15 năm, cảnh sát cứ loay hoay điều tra những thứ phức tạp từ nữ sát nhân hàng loạt này, như phán đoán động cơ, mục đích của cô ta. Mỗi lần có thêm một vụ án thì lại thêm vào một đặc điểm nhận dạng như nghiện ma túy, có khả năng cải trang. Nhưng cái đơn giản nhất chính là các thiết bị để xét nghiệm ADN của mình đã thực sự sạch chưa, tinh khiết hay chưa thì lại không để ý đến, dẫn tới tốn kém rất nhiều công sức, tiền bạc và trở thành trò cười cho dư luận sau khi mọi việc được làm rõ. Nó là minh chứng rất rõ cho câu sai một ly đi một dặm đó các bạn. Trong cuộc sống cũng thế, có rất nhiều những điều nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng. Như một bài toán, chỉ cần sai một bước nhỏ thì kết quả cũng không thể nào đúng được. Một chuyện tình cảm cũng thế, từ những điều khó chịu nhỏ bé, vụn vặt cũng có thể góp nhặt mỗi ngày khiến mọi thứ tan vỡ. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.